Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 488, góc truyện audio.com. Chương 488, cha ruột của Kiều Bích Ngọc Đường Tuấn Nghĩa luôn quan tâm đến Kiều Bích Ngọc. Trước đây anh ta có lẽ đã tìm hiểu một số tin tức, sau đó đã đến một hòn đảo ở Ý tiếp xúc qua với người nào, rồi mới mắc căn bệnh như thế này. Quách Cao Minh vẻ mặt nghiêm túc, Đường Tuấn Nghĩa có phải là đã tiếp xúc với người của gia tộc Storzy 2? Đồng xu cũ mà Kiều Bích Ngọc nhặt được cách đây không lâu chính là huy hiệu của gia tộc Storzy. Cái gì mà huy hiệu của gia tộc Storzy, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cha ruột của Kiều Bích Ngọc, câu hỏi này lập tức khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của Kiều Văn Vũ rung lên một cơn sóng lớn, sắc mặt biến đổi trầm trọng. Tôi không biết, ông ta đang cố gắng chịu đựng để tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng không thể bình tĩnh được. Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông này, ông ta đều cực kỳ căm phẫn, không thể ngừng lại được. Khi đó cùng Nhã Trang và một người đàn ông xa lạ ngoài ý muốn xảy ra quan hệ ôi cuối cùng mang thai, bởi vì cùng Nhã Trang lúc đó cũng là người có danh tiếng trong giới thượng lưu, đàn ông theo đuổi bà rất nhiều. Bản thân bà không để ý ngay cả đã mang thai rồi cũng không biết, đợi đến khi bào thai được hơn 5 tháng mới phát hiện cha bà ấy không đồng ý cho bà phá thai, nhưng cũng lo sợ chưa kết hôn mà đã mang thai bị nhiều người đàm tiếu, cuối cùng trời xui đất khiển thế nào, ông ta lại chủ động đề nghị muốn giúp đỡ che giấu chuyện này, vậy là cung Nhã Trang đã kết hôn ông. Là Kiều Văn Vũ ông tự nguyện, ông xuất thân vốn đi đã không bằng cung Nhã Trang là con cưng của trời, ông ngưỡng mộ hào quang chói lọi trên người bà, không thèm quan tâm cha đứa trẻ là ai, chỉ cần cung Nhã Trang gả cho ông, sau này một nhà ba người họ vui vẻ sống cùng nhau, đây chính là ý định ban đầu của ông. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, cho dù ông ta có nỗ lực như thế nào, đối với cung Nhã Trang nói gì nghe nấy, nhưng bà ta vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ đến người đàn ông xa lạ mới chỉ gặp qua một lần kia. Cha ruột của Kiều Bích Ngọc là ai? Kiều Văn Vũ muốn biết hơn bất kỳ ai, ông ta đã từng gần như điên cưng đi điều tra, hàng đêm đều điên cuồng ghen ghét người đàn ông đã ôm ấp người vợ năm bên cạnh cùng ông ta chung chăn chung gối. Thời gian đó, cuộc sống của ông ta thực sự rất khổ sở và u ám. Cuối cùng ông quyết định thành toàn cho giấc mộng của bà ta, để cho bà ta vụng trộm đi tìm người đàn ông kia. Ông đã bỏ qua cho bà ta, nhưng rồi qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chưa thể buông tha được cho chính mình. Sâu thẳm trong tâm của ông ta luôn có một chút hèn mọn, bản thân rốt cuộc thua kém người đàn ông kia ở chỗ nào, tại sao trong mắt cung Nhã Trang, ông ta luôn không bằng được người đàn ông kia. Kiều Bích Ngọc họ Kiều, cả đời này của nó chỉ có thể là con gái của tôi. Kiều Văn Vũ đột nhiên kích động đứng lên, mạnh mẽ vang đội nói. Cho dù người đàn ông kia có trở về, đột nhiên xuất hiện Kiều Bích Ngọc cũng vẫn là con gái của tôi, ai cũng không thể thay đổi được sự thật này. Kiều Văn Vũ nuôi nấng dưỡng dục Kiều Bích Ngọc đứa con này nhiều năm như vậy, mặc dù trong lòng có chút hổ thẹn vì đối xử với cô quá hà khắc, nhưng từ khi nhìn thấy đứa trẻ này chào đời, ông đã nhận định đứa con gái này chính là con của Kiều Văn Vũ ông. Không có chuyện gì nữa thì cậu đi ra ngoài đi, Kiều Văn Vũ không muốn nói đến những chuyện khiến ông vò đầu bứt tai này nữa. Góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Quách Cao Minh bị Kiều Văn Vũ dùng giọng điệu lạnh lùng đuổi ra ngoài, nhưng lần này anh không thể nghe theo ông được, anh đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người đàn ông đã sống hơn nửa đời người trước mặt. Trước đây Đường Tuấn Nghĩa có lẽ đã điều tra qua những chuyện có liên quan đến huy hiệu của gia tộc Storzy, cậu ta bây giờ đang mắc một căn bệnh lạ. Quách Cao Minh nói tương đối nghiêm trọng, tôi không quan tâm cha ruột của Kiều Bích Ngọc là ai, nhưng hy vọng ông có thể cung cấp những tin tức có hiệu quả. Tôi tin là ông cũng không muốn nhìn thấy bên cạnh Bích Ngọc luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó dự đoán trước được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quách Cao Minh, trong lòng Kiều Văn Vũ lại có chút không dễ chịu, cảm giác này giống như Kiều Văn Vũ ông là cha mà một chút cũng không quan tâm đến con gái của mình, phải khiến người như Quách Cao Minh đến bận tâm. Kiều Văn Vũ cố ý đối đề tài, hãng giọng nói. Mối nguy hiểm lớn nhất tiềm ẩn bên cạnh Kiều Bích Ngọc bây giờ chính là Quách Linh nhà họ Quách của anh, cô của anh từ sáng đến tối suốt ngày gây phiền phức cho nó. Quách Cao Minh ngớ người ra, ông ấy vội vàng chuyển đề tài như vậy thì về chuyện cha ruột của Kiều Bích Ngọc, Kiều Văn Vũ chắc chắn biết được chuyện gì đó. Trước đây Kiều Văn Vũ đã từng phải hứng chịu rất nhiều sự tức giận trước mặt anh, xua xua tay N ra ngoài đi. Sắc mặt Quách Cao Minh sắc mặt khó coi, cũng không lại ép buộc ông ta, Kiều Văn Vũ dù như thế nào cũng là người trong giới thương nghiệp, ông ta chắc cũng sẽ có chủ ý riêng của mình. Kiều Văn Vũ ngồi một mình ngẩn người trong thư phòng cả buổi chiều, ngay cả vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của ông, có thể nhìn thấy con cái vui vẻ chúc tụng cũng đột nhiên quên mất. Cùng Nhã Trang, bà còn quay về nữa không? Kiều Văn Vũ qua qua sổ nhìn mặt trời dần dần lặn xuống ở sườn núi, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một mảnh vàng nhạt tràn vào căn phòng mờ mịt. Kiều Văn Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Đúng lúc này, Cung Nhã Yến đã chuẩn bị xong bữa tối đến tìm ông. Bích Ngọc khó khăn làm mới dẫn hai đứa nhỏ qua đây, sao ông lại một mình ngẩn người trong thư phòng, nhanh nhanh ra đây. Cung Nhã Yến đã từng ái mộ Kiều Văn Vũ giống như cô gái trẻ thuở mới biết yêu, bởi vì ông trẻ trung hấp dẫn, có trách nhiệm và đối xử với chị bà rất tốt, bà trở thành người ngoài cuộc đứng giữa nhìn hai người yêu ghét, thật ra bà có chút đau lòng với sự lựa chọn ban đầu của Kiều Văn Vũ. Nhưng bây giờ, người anh rể Kiều Văn Vũ này hiện tại chính là người thân của bà. Đối với Kiều Văn Vũ mà nói, Cung Nhã Yến bà vẫn luôn là một người em gái, là người mà ông có thể tín nhiệm được. Yến, bà có còn lưu lại những đồ vật của chị bà lúc còn trẻ hay không? Kiều Văn Vũ đột nhiên hỏi bà. Cung Nhã Yến bị hỏi như vậy hơi bất ngờ. Ông muốn tìm thứ gì à, trong nhà họ Kiều, đã lâu lầm rồi không ai hỏi đến chị bà. Cung Nhã Trang Kiều Văn Vũ vẻ mặt đông cứng lại, từ tốn nói một câu. Bà cẩn thận tìm thử xem, chị bà trước đây có để lại nhật ký gì hay không? Cung Nhã Yến một chút cũng không hiểu ông tại sao đột nhiên lại muốn tìm nhật ký của chị bà nhưng cũng rất dứt khoát đồng ý. Được, đợi Bích Ngọc bọn nó trở về rồi tôi sẽ xuống nhà kho cẩn thận tìm xem. Hai người cùng nhau đi vào nhà, Kiều Văn Vũ nhắc nhở một câu. Gocchuyenaudio.com. Đợi lát nữa, bà bảo Bích Ngọc tối nay ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai bảo bọn nó trở về nhà họ Quách. Cung Nhã Yến không vui nói. Làm gì mà muốn đuổi bọn nó về gấp như vậy? Khó khăn lắm mới có thể ôm mấy đứa trẻ, lại nói bà nội Kiều nhất định sẽ không đồng ý. Đã gả cho người ta thì chính là con dâu nhà người khác, mấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ, ở bên ngoài qua đêm bọn nhỏ chắc không quen, nhà họ Quách bên kia chắc cũng không đồng ý cháu nhà họ qua đêm ở bên ngoài quá lâu đâu, Bích Ngọc không chú ý thì người đi như bà cũng nên vì nó mà suy nghĩ những chuyện như vậy chứ. Cung Nhã Yến cười nhạo nói, Kiều Văn Vũ từ khi ông không đến công ty làm việc kiếm tiền nữa, ngày nào cũng suy nghĩ đến việc Bích Ngọc có ở phải chịu oan ức ở nhà họ Quách hay không, cẩn thận tính toán cái gì cơ chứ. Vẻ mặt của Kiều Văn Vũ có hơi xấu hổ, quay đầu lại không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, tôi hỏi bà, Đường Tuấn Nghĩa gần đây có phải bị bệnh không? Cậu ta bị bệnh gì, nghiêm trọng không? Kiều Văn Vũ nghĩ đến những gì Quách Cao Minh vừa nói, ngay cả Quách Cao Minh cũng nói là căn bệnh kỳ lạ, rốt cuộc là như thế nào? Cung Nhã Yến nghe xong trở nên căng thẳng. Đường Tuấn Nghĩa gần đây bị bệnh, Bích Ngọc ở trong điện thoại đã có nhắc qua. Có phải là ông đã nghe ngóng được tin tức gì không, Đường Tuấn Nghĩa bị bệnh rất nghiêm trọng sao? Kiều Văn Vũ trầm mặc, có vẻ như Cung Nhã Yến cũng không biết rõ chuyện này. Cung Nhã Yến cau mày tự nhủ nói, chút nữa tôi sẽ hỏi Bích Ngọc, trước đây tôi còn bảo nó gọi Đường Tuấn Nghĩa qua cùng chúc mừng sinh nhật ông, nhìn mấy đứa trẻ đến tôi liền quên mất. Bà quên việc gì cũng được nhưng đừng quên đi tìm nhật ký của chị bà. Khi hai người bước vào nhà, Kiều Văn Vũ lại nhấn mạnh thêm một câu. Cung Nhã Yến là người phụ nữ thông minh, Kiều Văn Vũ nhiều lần nhấn mạnh về nhật ký của chị bà, vì vậy mà bà không thể không nghĩ đến việc Quách Cao Minh và Kiều Văn Vũ trưa nay ở trong thư phòng, bọn họ rốt cuộc là đã nói về điều gì. Chị gái bà Cung Nhã Trang từ nhỏ đã có thói quen viết nhật ký, trước đây vì nguyên nhân riêng tư, bà rất tôn trọng chị bà nên chưa bao giờ mở nhật ký ra, nhưng bao nhiêu năm nay, chị bà nhẫn tâm vứt bỏ chồng và con gái, đi theo đuổi tìm kiếm một người đàn ông xa lạ, trong lòng ít nhiều cũng có chút oán hận với người chị gái này. Lúc chị gái bà còn ở đây luôn khiến gia đình đứng ngồi không yên. Cung Nhã Yến đôi lúc ích kỷ mà nghĩ, thà rằng chị bà đã qua đời còn hơn là trở về làm xáo trộn sự bình yên của hiện tại. Bữa tối của nhà họ Kiều rất phong phú, Kiều Bích Ngọc tự mình xuống bếp nấu cho cha mình một bát phở, có ngon hay không là một vấn đề khá. Chỉ nghe Kiều Văn Vũ cần một miếng, nhỏ giọng thì thầm, mì vẫn còn sống, Quách Cao Minh lập tức liếc nhìn ông ta, ý bảo ông, phải biết một vừa hai phải thôi, Kiều Bích Ngọc khó khăn lắm mới nấu xong được cho ông ta một bát mì, còn lại đều cháy khét đen hết. Lục Khánh Nam thì không khách khí chút nào, cười phá lên mọi người cắt bánh sinh nhật, tôi cùng nhau bế mấy đứa nhỏ vào trong phòng khách nói chuyện cười đùa, kể về chuyện lũ trẻ của Kiều Bích Ngọc, không khí rất hòa thuận vui vẻ. Cặp song sinh ngủ lại nhà họ Kiều, mọi người đều lo lắng rằng lại nhà mấy đứa trẻ sẽ không ngủ được, nhưng điều đáng ngạc nhiên là dù ngủ cùng trên một giường lớn với Kiều Bích Ngọc, hai đứa nhỏ vẫn rất ngoan, ngủ cũng rất say. Gocchuyenaudio.com. Ngay cả đứa con trai nhỏ khó tính nhất, bánh bao nhỏ bình thường yêu thích nhất bình sữa mà giờ cũng vứt đi, đôi tay mũm mĩm nằm chặt lấy cánh tay của Kiều Bích Ngọc, hai má không ngừng cọ cọ vào trong lòng cô, cả đêm đều rất hài lòng cọ qua cọ lại. Đến 4:30 sáng hôm sau, cặp song sinh mở to mắt thức dậy, rồi tự mình ngồi chơi trên giường, Kiều Bích Ngọc thấy chúng tỉnh, lập tức gọi Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam dậy, để hai người đàn ông cho chúng uống sữa. Lục Khánh Nam vừa than một tiếng làm cha mẹ thật khó, vừa cầm bình sữa chơi đùa cho chúng uống sữa. Quách Cao Minh thì bị Cung Nhã Yến gọi tới, đưa cho anh mấy túi quà bảo anh đem về nhà. Kiều Bích Ngọc vội vàng đi ra ngoài. Dì, chúng con không trở về sớm như vậy đâu, ông nội mặc dù rất cổ hủ nhưng ông đã đồng ý để mấy đứa nhỏ ở đây vài ngày rồi. Mấy đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, sau này vẫn có cơ hội, nhân lúc hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, cho chúng uống sữa xong, các con lái xe trở về đi, đi đường an toàn nha. Kiều Bích Ngọc cứ như bị đuổi ra khỏi cửa vậy, chuyện này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô tẹo nào. Cô còn cho rằng gì, bà nội còn có cha sẽ rất mãnh liệt yêu cầu mấy đứa nhỏ ở nhà họ Kiều thêm mấy ngày, luôn cảm thấy bản thân không hiểu sao lại bị người nhà đuổi đi rồi. Có phải cha với đi của cô còn bận việc gì không, sao lại gấp gáp bảo chúng ta trở về như vậy? Ngay cả Lục Khánh Nam cũng cảm thấy đi đi về về như vậy hơi gấp thật. Ngoại trừ mỗi ngày trông mong ôm mấy đứa nhỏ ra thì bọn họ làm gì còn có việc gì mà bận đâu. Kiều Bích Ngọc cũng không hiểu, nhưng rồi Cung Nhã Yến đã mang bánh bao lớn bánh bao nhỏ lên xe. Quách Cao Minh đặt hai đứa trẻ lên xe đẩy, tài xế bà đầu khởi động xe. Kiều Bích Ngọc nhìn qua cửa kính xe, vây tay với Kiều Văn Vũ và bà nội. Đợi khi nào hai đứa nhỏ tổ chức tiệc thôi nôi thì chúng ta sẽ gặp lại ở nhà chồng con nha. Các con đi đường cẩn thận, đứa nhỏ còn ở trong xe, đừng lái xe quá nhanh đấy. Trên mặt bà nội Kiều vẫn còn vẻ luyến tiếc đứa nhỏ, sau khi xe chạy đi, bất mãn quay đầu nhìn Lục Văn Vũ và Cung Nhã Yến. Bích Ngọc đã nói rồi cơ mà, nhà họ Quách đã đồng ý cho mấy đứa nhỏ ở lại đây thêm mấy ngày, hai người sao lại vội vàng đuổi chúng về như thế chứ? Bà nội Kiều có chút tức giận. Kiều Văn Vũ vỗ võ vai mẹ mình, quay sang nhìn Cung Nhã Yến, lại nhắc nhở thêm lần nữa. Bà vào nhà kho tìm nhật ký của chị bà đi, nếu trong nhà kho không? Có, vậy bà ngày mai trở về nhà cũ nhà họ Cung cẩn thận tìm kỹ xem. Cung Nhã Yến nhìn ông ta lo lắng gấp gáp như vậy, cũng không hỏi nhiều. Được, cách chương.